Bất diệt bá thể quyết, chương 55, thức tỉnh, lôi hệ huyết mạch, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu chân vách núi chỗ sâu, Hàn Đàm bên cạnh, Mộ Phong ngồi xếp bằng, lồng ngực chập trùng, khí tức kéo dài, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng, như hai đầu bạch xà, tiêu xạ ra mấy trượng xa, chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải nâng thú hạch. Triệt để mất đi quang trạch, hóa thành mảnh vụn, tan theo gió, hắn tại chân vách núi khổ tu 3 ngày, triệt để đem thú hạch năng lượng luyện hóa, vạn sự sẵn sàng, cũng nên ngưng tụ mệnh luân. Mộ Phong đôi mắt sắc bén như đao, toàn thân bắn ra một cỗ sắc bén khí tức, từng đầu vàng óng ánh mệnh mạch, từ hắn bên ngoài thân hiển hiện, khiến cho hắn tắm rửa tại kim quang bên trong, 12 đầu mệnh mạch tản ra vàng rực mang. Như rồng về biển cả, hội tụ tại Mộ Phong dưới bụng vùng đan điền. Mộ Phong lấy 12 đầu mệnh mạch năng lượng, chuẩn bị trong đan điền ngưng tụ ra mệnh luân. Cái này đối với Mộ Phong cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tại đạt tới kiếp trước thành tựu trước đó, tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh, nửa nén hương về sau. Mộ Phong trên người khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đan điền của hắn chỗ, một đạo hồng sắc tròn vòng xoay chậm chậm, như nắng gắt lóa mắt mà chói mắt. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, tự cự thạch bên trên vọt hạ, cường đại lực lượng trong lúc vô tình tràn ra. Oanh, chỉ gặp hắn dưới chân cự thạch, nứt thành phấn vụn, phía sau Hàn Đàm càng là nổ lên 10 trượng cột nước. Cách đó không xa. Hạ Phi nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, Mộ Phong đột phá về sau, động tĩnh lại như thế lớn, lơ đãng tràn ra khí tức, khiến hắn trong lòng run sợ, như gặp thiên địch, thật mạnh khí tức, Hạ Phi tự lẩm bẩm, đối với Mộ Phong càng phát ra kính sợ, tu vi đột phá về sau, Mộ Phong trong cơ thể vô tự kim thư lại thức tỉnh ra mới huyết mạch lôi hệ huyết mạch. Lốp bốp, Mộ Phong lòng bàn tay phải hướng bên trên, cuồn cuộn u lam lôi quang ngưng tụ tại lòng bàn tay. Lôi hệ huyết mạch so băng hệ huyết mạch càng cường đại. Có được cường đại hơn công phạt uy lực, Mộ Phong tay phải cách không điểm hướng phụ cận đầm sâu. Một tia chớp hoành không lướt đi, tại đầm sâu bên trong nổ lên cao hơn 10 trượng sóng. Tại cao sóng bên trong, rất nhiều cá bơi bay ra mặt nước. Bị lôi đình đánh trúng, nháy mắt trở nên cháy đen, lôi hệ huyết mạch quả nhiên cường đại, Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối với lôi hệ huyết mạch uy lực có chút hài lòng. Sau đó, Mộ Phong lục soát trong đầu ký ức, lựa chọn 3 bản mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp, cái này 3 bản võ pháp theo thứ tự là âm dương kiếm pháp, long cầm nã thủ cùng vô lượng kim cương. Mộ Phong đem 3 loại võ pháp tu luyện đại thành về sau. Chính là tế gia thâm đàm vụ viêm, chuẩn bị vì huyết phong hầu khai phong. Huyết phong hầu, để ta xem một chút diện mục thật của ngươi đi. Mộ Phong tay áo vung lên, trong tay áo lướt đi một đạo tơ máu, lơ lửng giữa không trung bên trên. Hắn phải chỉ điểm tại mi tâm, cong ngón búng ra, một đạo khí vụ tiêu xạ mà ra, vần quanh ở huyết phong hầu. Phun trào ra quỷ dị xương mù hỏa diễm, Hàn Đàm xương mù viêm, không hổ là huyền giai linh hỏa, cứng như bàn thạch huyết phong hầu, tại xương mù hỏa diễm mang theo khỏa hạ, dần dần bắt đầu nóng chảy, Mộ Phong phải chỉ điểm ra, tản ra ngũ thải quang hoa, như một thanh thiết truy, hoành không đánh huyết phong hầu, khanh khanh khanh, sắt thép va chạm thanh âm, tại chân vách núi nguyên nguyên không ngừng vang lên. Không có tiếng vọng, trải qua một ngày một đêm, thiên truy bách luyện, huyết phong hầu rốt cục thuận lợi khai phong, giống, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống vang vọng mà lên. Huyết phong hầu phóng lên tận trời, bộc phát ra dọa người huyết quang, trong huyết quang, một con khổng lồ huyết báo đạp không mà đi, tiếng giống chấn thiên, Hạ Phi dọa đến phù phù quỳ trên mặt đất bên trên. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem không trung huyết báo. Huyết báo lao xuống mà xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. Mộ công tử, cẩn thận, Hạ Phi kinh hô nói. Mộ Phong thì là đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú càng ngày càng gần huyết báo. Tại hơn một trượng khoảng cách, huyết báo bỗng nhiên ngừng lại. Tinh Hồng ánh mắt ngắm nhìn Mộ Phong, sau đó cúi người đến, đối với Mộ Phong một bái. Bái xong, huyết báo tiêu tán, một thanh dài hơn thước đoản kiếm, lơ lửng tại Mộ Phong trước mắt. Mộ Phong cẩn thận chu đáo lên trước mắt đoản kiếm, khai phong sau huyết phong hầu. Biến hóa cực lớn, nguyên bản gập ghềnh lưỡi kiếm, bóng loáng sắc bén, thân kiếm bên trên, khắc dấu lấy từng đạo phức tạp huyết văn, thần bí mà quỷ quyệt. Tản ra cường đại khí tức, huyết phong hầu, để ta nhìn ngươi uy lực đi. Mộ Phong khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, huyết phong hầu vèo lướt đi. Ở chung quanh đỉnh núi vách đá vờn quanh một vòng, khi huyết phong hầu lặng lẽ im ắng hơi thở trở lại Mộ Phong phía sau người. Vách núi chung quanh vang lên cự thạch bạo liệt thanh âm. Chỉ gặp, đỉnh núi vách đá đột xuất cự thạch, nhao nhao vỡ ra, như kinh khủng đất đá trôi. Hướng phía chân vách núi rơi xuống, rầm rầm rầm, cự thạch rơi xuống, kích thích đầy trời bụi mù. Khi bụi mù tán đi, Hạ Phi trông thấy, Mộ Phong sừng sững tại cự thạch trồng trung ương, như một tôn thiên thần. Bế nghĩ chúng sinh, Mộ công tử, ngài cái này linh binh là cấp bậc gì? Hạ Phi bị huyết phong hầu uy lực rung động đến, vô ý thức mở lời hỏi, nhưng vừa mở miệng, hắn lập tức liền hối hận. Linh binh cấp bậc chính là võ giả tư ẩn, mở lời hỏi có chút vô lễ. Huyền giai cấp thấp linh binh, Mộ Phong hững hờ nói một câu, tay áo mở ra, huyết phong hầu liền chui vào hắn trong tay áo. Hạ Phi hít sâu một hơi, nhưng trong lòng đã chết lặng. Mộ Phong cường đại sớm đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của hắn. Dạng này cường giả có được huyền giai linh binh cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu xử lý băng ti Chu Vương vật liệu. Luyện chế ra tương ứng linh binh, hắn trước đem băng ti Chu Vương sắc ngoài, luyện chế thành khinh bạc cứng cỏi nhuyễn giáp, kim sắc tơ nhện luyện chế thành mắt thường khó mà thấy rõ dây nhỏ. Công kích thời điểm, có được xuất kỳ bất ý hiệu quả, băng ti Chu Vương tám chân, thì là bị hắn luyện chế thành tám chuôi óng ánh sáng long lanh bảo kiếm. Mộ Phong phân biệt đem ba loại linh binh mệnh danh là băng ti giáp, vô ảnh chu ti cùng bát chu kiếm, đặc biệt là vô ảnh chu ti cùng bát chu kiếm, có thể phối hợp sử dụng, thông qua tơ nhện dẫn dắt bát chu kiếm, có thể đồng thời khống chế tám chuôi bảo kiếm công kích. Khi nói ngự kiếm chi thuật cũng có thể đồng thời khống chế tám chuôi nhện kiếm, nhưng lại cực kỳ hao tổn tâm thần, như là thông qua vô ảnh chu ti phụ trợ. Thì là muốn tiết kiệm tâm dùng ít sức rất nhiều, mà lại tại khống chế bên trên có thể càng linh hoạt, uy lực càng mạnh, chỉ cần thuận lợi hoàn thành huyết tế, cái này ba thanh binh khí liền có thể hoàn toàn lột xác thành linh binh. Chúc mừng Mộ công tử tu luyện có thành tựu. Hạ Phi vội vàng đi ra phía trước, đối với Mộ Phong vừa chắp tay, lộ ra lấy lòng tiếu dung. Chân vách núi linh dược thu thập như thế nào? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, đều đã thu thập hoàn tất, tổng cộng có linh dược hơn 30 gốc, trong đó huyền giai cấp thấp linh dược 3 cây, hoàng giai siêu hạng linh dược 7 cây. Hạ Phi một mực cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu, lần này chân vách núi thu hoạch rất tốt, có những linh dược này lại thêm lên Đồng Dương thành các đại gia tộc đưa tới linh dược. Hắn có tự tin khôi phục Lý Văn Xu mệnh luân. Mang lên linh dược theo ta đi, trở về Đồng Dương Thành, ta sẽ đích thân đem mệnh luân cấp tâm pháp giao cho ngươi. Mộ Phong nói, chính là hướng phía lối ra đi đến. Hạ Phi đầu tiên là sững sờ, chợt kích động khuôn mặt đỏ lên, khiêng chứa linh dược cái túi, nhiệt tình 10 phần cùng tại Mộ Phong đằng sau, rời đi chân vách núi về sau. Mộ Phong tuyệt không vội vã rời đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm, mà là tiếp tục thâm nhập sâu Tuyệt Thiên Nhai Lâm chỗ sâu. Băng ti giáp, vô ảnh chu ti cùng bát chu kiếm, đều cần khí linh mới có thể lột xác thành linh binh. Hắn chuẩn bị tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm chỗ sâu, chọn lựa cường đại linh thú vì cái này ba kiện linh binh tiến hành huyết tế. Mộ công tử, chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa. Tuyệt Thiên Nhai Lâm chỗ sâu, tuyệt không phải đất lành. bên trong tồn tại rất nhiều so băng ti Chu Vương còn cường đại hơn linh thú. Hạ Phi theo sát sau lưng Mộ Phong, trong lòng run sợ nhắc nhở nói, người yên tâm, ta tự có chừng mực. Mộ Phong đi bộ nhàn nhã đi, hắn định tìm một cái mệnh luân cảnh cấp bậc linh thú huyết tế. Phi nói băng ti Chu Vương hồn phách đủ để trở thành mạnh đại khí linh. Nhưng bởi vì Mộ Phong trực tiếp đem băng ti Chu Vương chém giết, không thể tới kịp huyết tế, cái này khiến Mộ Phong cảm thấy đáng tiếc. Bỗng nhiên, Mộ Phong dừng bước, Mộ công tử, Hạ Phi nghi hoặc nhìn về phía dừng bước lại Mộ Phong bóng lưng. Cách chương.